Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người xung quanh đều giật mình. Thông thường, các loại thuốc bán cho người già chỉ là lừa đảo để lấy tiền. Cùng lắm chỉ gây tác dụng phụ hoặc vô tác dụng, nhưng thuốc có thể giết người thì quả thật chưa từng thấy. Trong bệnh viện, Kim Khai Vũ nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay nhấn lên màn hình. Điện thoại sáng lên một chút, nhưng chỉ vài giây sau, màn hình tối sầm lại. Hết pin rồi, vợ anh ta từ trong phòng bệnh đi ra, đôi mắt sưng đỏ như quả óc chó. Vẫn chưa liên lạc được với đại sư Bạch sao? Kim Khai Vũ siết chặt điện thoại, giọng trầm xuống. Chưa, anh cúi đầu. Mái tóc lộ ra vài sợi bạc. Bất chợt, anh đứng bật dậy. Chồng ơi, anh đi đâu vậy? Cô ấy có thể cứu Tiểu Quang. Vợ anh ta kinh ngạc. Ai cơ? Nhưng Kim Khai Vũ không đáp. Chỉ nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Người anh ta muốn tìm chính là Kỷ Hòa. Anh ta không biết Kỷ Hòa là ai. Cũng không biết cô ở đâu. Nhưng anh ta nhớ rõ. Hôm qua cô từng xuất hiện ở nơi anh ta bày sạp. Thế là, anh chạy đến khu vực đó, điên cuồng tìm kiếm, thấy ai cũng hỏi, anh có biết Kỷ Hòa không? Chị có biết cô gái tên Kỷ Hòa không? Cứ như vậy, anh ta mò kim đáy bể, nhưng có lẽ ông trời thương xót. Cuối cùng anh cũng tìm được một manh mối. Cô gái nhỏ anh nói tôi có ấn tượng, trông rất xinh đẹp. Sáng nào cũng ra ngoài chạy bộ, nhưng hình như hôm nay không thấy đâu. Ông có biết cô ấy ở đâu không? Ở khu đô thị Cẩm Tú, nhưng tòa nào thì tôi không rõ. Cảm ơn ông, cảm ơn ông. Nghe được tin tức, Kim Khai Vũ lập tức chạy đến khu đô thị Cẩm Tú. Vừa vào cổng, anh đã thấy một nhóm cảnh sát bước ra. Trên tay họ xách một thùng lớn chứa đầy lọ thuốc màu nâu. Kim Khai Vũ sững người. Đó, không phải là thuốc của đại sư Bạch sao? Ngay lúc đó, một giọng nói chói tai vang lên. Cảnh sát, chính hắn ta là người bán những loại thuốc này. Thái Văn Giai lái xe đưa Kỷ Hòa đến nhà của Tần Chí Phú. Trước mắt họ là một căn biệt thự nguy nga, rộng hơn 200 mét vuông. Ở thành phố A, nơi đất chật người đông. Một căn biệt thự như thế này không chỉ có giá trị hàng trăm triệu, mà đôi khi, dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Thái Văn Giai hậm hực chỉ vào cánh cổng sắt hoa văn tinh xảo. Giọng đầy căm phẫn, sau khi anh họ tôi đuổi bọn họ ra ngoài, họ đã lấy số tiền biển thủ để khởi nghiệp. Những năm gần đây, công ty của họ ngày càng phát triển, thậm chí còn cướp mất cả hợp đồng làm ăn của anh họ. Đúng là một lũ vong ân bội nghĩa. Nhìn kiến trúc xa hoa trước mắt, Thái Văn Giai giận đến mức không nói nên lời. Hôm nay bọn họ đến sở cảnh sát chắc chắn không có ý tốt gì. Kỷ Hòa không đáp, chỉ yên lặng quan sát biệt thự vài lần, sau đó chậm rãi đi một vòng xung quanh. Cô đã hiểu rõ, họ còn có một đứa con gái đúng không? Đúng vậy, tên là Tần Yên Nhiên. Thái Văn Giai lập tức gật đầu, nhưng khi nhắc đến cái tên này, vẻ mặt cô ấy tràn đầy khinh thường. Cô Kỷ chắc cũng từng nghe qua cô ta rồi, bây giờ là nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ hot nhất trong giới giải trí. Nhưng trước đây, cô ta hoàn toàn không có chút năng khiếu âm nhạc nào. Đừng nói đến sáng tác, ngay cả hát cũng chẳng ra hồn. Tần Yên Nhiên, Kỷ Hồi Lạc khẽ nhíu mày. Lại là một người trong giới giải trí sao? Lục lại ký ức của nguyên chủ, cô đúng là có chút ấn tượng với cái tên này, nhưng đó là chuyện từ rất lâu về trước. Lúc nguyên chủ mới vào nghề, Tần Yên Nhiên đã có chút danh tiếng. Chớ trêu thay, phong cách mà công ty xây dựng cho hai người lại khá giống nhau, cùng là hình tượng tiểu thư nhà giàu. Kết quả, fan của Tần Yên Nhiên liên tục công kích nguyên chủ, nói rằng cô dựa hơi để nổi tiếng. Lúc đó, trang cá nhân Weibo của nguyên chủ đầy rẫy những lời mắng chửi khó nghe. nguyên chủ vốn không phải dạng hiền lành. Cô ấy thẳng thừng tác tên Tần Yên Nhiên trên Weibo, yêu cầu cô ta quản lý fan của mình cho đàng hoàng. Nếu không làm được, nguyên chủ sẽ tự ra tay, dạy dỗ cô ta. Thời điểm đó, nhà họ Tần vẫn chưa thể xem là gia đình giàu có. Không biết vì không muốn đắc tội với nhà họ Thẩm hay do thực sự có lòng tốt. Tần Yên Nhiên đã chủ động lên tiếng xin lỗi, cam đoan sẽ kiểm soát fan hâm mộ. Nhờ hành động này, cô ta nhận được sự khen ngợi của công chúng. Danh tiếng càng tăng cao, lượng fan cũng bùng nổ. Ngược lại, nguyên chủ lại bị biến thành kẻ xấu. Không chỉ bị công kích mạnh mẽ hơn mà còn có thêm một nhóm anti-fan chuyên săn lùng, đào bới mọi khuyết điểm của cô ấy. Kỳ Hoa hồi thần, khẽ cười nhạt. Vậy cô Kỳ, cô nói xem, có phải Tần Yên Nhiên ăn phải thuốc thần gì không? Đột nhiên lại thông minh, biết hát, biết sáng tác nhạc. Thái Văn Giai tò mò hỏi, lúc còn ở nhà họ Tần, cô ấy đã từng nghe Tần Yên Nhiên hát sai nốt không biết bao nhiêu lần. Sai cũng đành, đằng này cô ta lại còn rất thích hát. Mỗi lần cô ta cất giọng là một lần hành hạ lỗ tai người khác. Thuốc thần thì không có, nhưng lại là một tên trộm. Ánh mắt Kỳ Hòa trở nên thâm trầm. Câu hỏi là, kẻ trộm kia có biết chuyện này hay không? Sau khi biết Kỳ Hòa sẽ ở lại thành phố A vài ngày, Thái Văn Giai nhiệt tình mời cô đến khách sạn ở chung. Vừa tiết kiệm tiền, vừa có bạn làm bạn, Kỳ Hòa không từ chối. Nhưng thay vì đến khách sạn mà Thái Văn Giai đã đặt, hai người lại đi đến nơi mà Kỳ Hòa đã chuẩn bị trước. Vừa bước vào, nhân viên khách sạn lập tức chào đón bằng thái độ vô cùng cung kính. Hai quý khách, nếu có bất kỳ yêu cầu gì, xin hãy bấm chuông, chúng tôi sẽ lập tức phục vụ. Cửa vừa đóng lại, Thái Văn Giai bỗng trợn tròn mắt. Mãi đến khi nhân viên rời đi, cô ấy mới không nhịn được mà hét lên, trời ơi, phòng tổng thống. Vừa nói, cô ấy vừa chạy đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm che ra. Đập vào mắt là một cửa kính sát đất rộng lớn, nhìn từ độ cao hơn 30 tầng, toàn cảnh thành phố A hiện lên tráng lệ, lung linh trong ánh đèn đêm. Những tòa cao ốc biểu tượng của thành phố dường như càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Cách chương